Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, chương 1996, siêu cường tổ hợp. Oanh, 14 đạo phong ấn toàn bộ mở ra kim long ấn thừa dịp hai đầu kim giáp cương lần thứ hai cuốn. Lấy thị huyết ma diêu, mạnh mẽ rơi vào thị huyết ma diêu trên lưng. Thị huyết ma diêu khổng lồ thân thể mạnh mẽ chìm xuống. Nhưng theo sát mà nó mạnh mẽ run lên. Cái kia kim long ấn liền bị nó chấn động ra. Căn bản là không có cách chấn áp lại nó. Có thể thấy được nó sức mạnh so với yêu đan trung kỳ lão tổ còn muốn lớn hơn. Bất quá thị huyết ma diêu tuy rằng chấn khai kim long ấn. Nhưng kim long ấn cũng đập đến nó sau lưng máu thịt be bét. Thị huyết ma diêu vừa chấn động mở kim long ấn, mặc huyền pháp bảo lại công kích đến, rơi vào thị huyết ma diêu trên người. Bất quá mặc huyền pháp bảo tạo thành thương tổn so với kim long ấn còn kém không ít. Kim long ấn này loại vũ khí nặng chính là đối phó thị huyết ma diêu này loại sinh vật mạnh mẽ tốt. Nhất pháp bảo, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có hai đầu kim giáp cương cuốn lấy nó. Khiến nó động tác trở nên chậm đần độn một chút, bằng không lấy kim long ấn một khi mở ra 14 đạo phong ấn tốc độ, là rất khó đánh cho bên trong nó, một người một hải yêu cộng thêm hai đầu kim giáp cương liên thủ. Ở vây giết thị huyết ma diêu trên, hiệu quả dĩ nhiên là tốt đến kỳ lạ, đây là Cát Đông Húc vừa bắt đầu không dự liệu đến. Trong tiềm thức, Cát Đông Húc đều là lấy tu sĩ cảnh giới cấp bậc để cân nhắc so sánh kim giáp cương thực lực. Vì lẽ đó chỉ từ thực lực cấp bậc đi cân nhắc. Hắn cùng Mặc Huyền còn có hai vị kim giáp cương hợp lại. Cùng thành niên thị huyết ma diêu so ra nhiều lắm cũng là lực lượng ngang nhau. Muốn tiêu diệt nó, bọn họ nhất định phải trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề. Thậm chí có người muốn bỏ mình. Nhưng lại không nghĩ rằng, không sợ chết, thân kiên lực lớn kim giáp cương cùng mình còn có Mặc Huyền hai người xa gần công kích tổ hợp vừa. Vạn khắc chế không mở linh trí lại không biết pháp thuật thị huyết ma diêu. Đương nhiên tuy rằng bọn họ này loại xa gần công kích tổ hợp khắc chế thị huyết ma diêu. Nhưng thị huyết ma diêu dù sao tốc độ như điện, thân thể khổng lồ cứng cỏi, sức mạnh khủng bố. Cát Đông Húc bọn họ muốn tiêu diệt thị huyết ma diêu cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Chỉ có thể nói chiếm rất lớn thượng phong. Cát Đông Húc cùng Mặc Huyền xa xa công kích, càng là thiếu rất nhiều nguy hiểm. Bằng không hai người muốn là cũng cùng hổ dũng đám người giống như cùng thị huyết ma diêu chém giết. Võ đạo song tu Cát Đông Húc hay là sẽ khá hơn một chút. Cái kia Mặc Huyền sợ là sớm đã muốn bị thương. Trận chiến này, nhân số mặc dù ít, nhưng giết đến nhưng là so với trước kia còn khốc liệt hơn. Hai đầu kim giáp cương cũng không biết bị thị huyết ma diêu đánh bay bao nhiêu lần. Lại không sợ chết xông lên dùng miệng cắn xé, dùng lợi chảo đi bắt. Lần lượt như vậy, hai đầu kim giáp cương không chỉ có thân thể loang loang lổ lổ, bị hao tổn nghiêm trọng, thì lực cũng là đổ xuống mà ra. Dần dần cái động tác đã không bằng lúc trước như vậy linh hoạt cùng mạnh mẽ. Cho tới Cát Đông Húc cùng Mặc Huyền, tuy rằng không bị thương, nhưng chân nguyên pháp lực tiêu hao cũng cực kỳ lợi hại. Thậm chí Mặc Huyền đã thúc giục đan nguyên lực lượng, thả ra tam muội chân hỏa, nhưng này thị huyết ma diêu cũng thật là lợi hại, dĩ nhiên lấy trong cơ thể tinh huyết vì là nước, đến tưới tắt tam muội chân hỏa. Cát Đông Húc vốn định thả ra kim ô hỏa, gặp Mặc Huyền tam muội chân hỏa bị thị huyết ma diêu tinh huyết tưới tắt, cũng là bỏ đi này ý nghĩ. Muốn triển khai kim ô hỏa tuy rằng chưa dùng tới đan nguyên lực lượng, nhưng là hết sức hao tổn chân nguyên pháp lực. Hơn nữa nơi này là biển rộng, ở trong biển rộng phóng hỏa, hải yêu có thuộc tính nước. Chúng nó đan hỏa ở trong biển rộng thi triển ra uy lực to lớn, ít những nước biển ảnh hưởng, nhưng hắn kim ô hỏa ở trong biển rộng triển khai, uy lực có thể to lắm, đánh gãy đất rung núi chuyển, dòng máu nhiễm đỏ biển rộng, cũng không biết chiến bao nhiêu thời gian. Cái kia thị huyết ma diêu rốt cục kém xa khi trước mau lẹ dũng mãnh, nhưng Mạc Huyền vẻ mặt nhưng ngược lại càng ngưng trọng thêm đứng lên. Lão gia, cẩn thận một chút, nó nên gần như muốn sử dụng một chiêu cuối cùng. Mạc Huyền trầm giọng nhắc nhở nói, tay đã từ trong nhẫn chứa đồ bắt lấy mấy viên linh đan hướng về trong miệng nhét. Trận chiến này, hắn tốn lực rất lớn, thậm chí liền đan nguyên lực lượng đều thúc giục. Cũng may có hai đầu kim giáp cương gần người kiềm chế thị huyết ma diêu, hắn còn có thể phục dụng linh đan bổ sung chân nguyên pháp lực. Nhưng đáng thương thị huyết ma diêu bởi vì bị kim giáp cương gần người kềm chế, đừng nói nuốt chửng sinh vật bổ sung tinh huyết, khổng lồ kia thân thể ngược lại không ngừng bị tử vong khí tức ăn mòn, khiến nó không ngừng trở nên suy nhược. Ngươi cũng cẩn thận một chút. Cát Đông Húc gật gật đầu, lấy một hạt lục phẩm linh đan để vào trong miệng, lại lấy thần niệm truyền cho hai đầu kim giáp cương, khiến chúng nó cũng cẩn thận một chút. Quả nhiên, Mạc Huyền nhắc nhở phía sau, không quá thời gian bao lâu, mắt gặp muốn bị vây giết ở vùng biển này thị huyết ma diêu rốt cục sắp chết phản công. Vây lưng, hai cánh vây cá, còn có đuôi trên đầu đâm, toàn bộ thoát thể bắn ra, che kín bầu trời, lít nhà lít nhít. So với cái kia vị thành niên thị huyết ma diêu sắp chết phản công uy lực không biết muốn lớn bao nhiêu lần, hai đầu kim giáp cương trong nháy mắt đã bị hơn 10 căn lợi mâu cho mạnh mẽ đánh trúng, liền thân thể mang mâu đều bay lên. Mạc Huyền tuy rằng cực tốc né tránh chống đối, lại là ở vào viễn công vị trí, nhưng vẫn là có một chân bị trường mâu xuyên qua xuyên mà vào, máu tươi trực phún. Cát Đông Húc nhưng là bị một thanh vây lưng biến thành lưỡi dao từ bụng tìm tới. Tình cảnh đó chỉ nhìn nơi rất xa Hổ Dũng viền mắt đều một hồi đỏ, không nhịn được lớn kêu một tiếng, lão gia, ngoạc kép, liền muốn xông lên phía trước. Bất quá Hổ Dũng vừa mới xông lên phía trước, liền phát hiện lão gia cũng không có bị cái kia lưỡi dao chặn ngang cắt thành hai nửa, chỉ là lưu lại một đạo vết đao, lưu một chút máu, lúc này mới chuyển bi phẫn vì là kinh hỉ. Kinh hỉ qua đi nhưng là khiếp sợ không thôi. Muốn biết đây chính là thành niên thị huyết ma diêu trước khi chết tuyệt địa phản kích a. Liền ngay cả Mạc Huyền loại này yêu đan trung kỳ tu sĩ, cũng bị một lợi mâu từ bắp đùi xuyên qua xuyên mà vào. Nhà mình lão gia lại bị lưỡi dao cắt một hồi, chỉ là lưu lại một đạo vết đao. Cái này cần là cường hãn dường nào thân thể a. Đường đường yêu đan trung kỳ Mạc Huyền thấy cảnh này, trái tim nhỏ đều không kìm lòng được tầng tầng hơi nhúc nhích một chút. Cường hãn như vậy, thân thể căn bản có thể so với người thể pháp bảo. Thân thể có thể so với pháp bảo, tự thân chân nguyên pháp lực nếu như này hùng hồn không kém chút nào yêu đan lão tổ. Trên người mang pháp bảo lại nhiều lại lợi hại, cũng mà còn có hai đại ép thẳng tới yêu đan trung kỳ tu vi kim giáp cương. Chỉ tưởng tượng thôi, Mạc Huyền liền có chút không rét mà run. Giữa lúc Hổ Dũng cùng Mạc Huyền khiếp sợ thời khắc, cái kia thị huyết ma diêu tuyệt địa phản kích phía sau, gặp tứ đại địch nhân đều còn sống, trong miệng phát sinh một tiếng thê thảm bi phẫn tiếng hí, điều động xoay người muốn chạy trốn. Nghiệt xúc, trốn chỗ nào? Cát Đông Húc lại nơi nào cho phép thị huyết ma diêu đào tẩu? Lập tức giận quát một tiếng, sớm có 9 ánh kiếm lao ra, sau đó hóa thành 9 cái kiếm môn rơi xuống, đem thị huyết ma diêu vây ở bên trong. Bây giờ thị huyết ma diêu đã là đèn dầu sắp cạn, lại nơi nào có thể giống trước giống như đảo mắt lấy tuyệt đối man lực phá mở cửu cung tuyệt sát kiếm trận. Nó ở bên trong gào thét, chung quanh xông tới, đụng ánh kiếm chập chờn, nước biển rung chuyển, nhưng là vô pháp lao ra. Bất quá thị huyết ma diêu dù sao lợi hại, trước khi chết giấy rùa, tuy rằng đã không còn nữa mới bắt đầu mãnh dũng, nhưng cũng uy lực to lớn. Cát Đông Húc dùng kiếm trận nhốt lại nó, thao túng thật là vất vả. Liền lại tế kim long ấn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.